Xuyên qua ta là quảng lộ trong hương mật. Chương 8, ta là một cái tắc kè hoa tắc kè hoa tắc kè hoa tương đương. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, đêm qua quảng lộ lăn lộn đến lợi hại. Vốn dĩ cho rằng bị dạ thần điện hạ ôm sẽ không ngủ được. Nhưng có thể là uống rượu với cẩm mịch. Tuy rằng bị ôm có điểm không thoải mái. Lúc sau dần dần thích ứng. Hơn nữa men say đột kích. Nàng ngủ đến còn tính khá tốt. Sáng sớm hôm sau ánh mặt trời ấm áp chiếu vào mặt như ngọc của Nhuận Ngọc. Bởi vì bị ánh mặt trời kích thích, Nhuận Ngọc chậm rãi mở to. Tối hôm qua uống rượu uống quá hưng phấn. Ký ức phần sau hắn không nhớ. Tục ngữ nói, đứt phim, cảm giác được chính mình hình như là ôm một cái vật thể mềm mại. Cảm giác vật liệu may mặc ma sát làm trong lòng Nhuận Ngọc giật mình. Cúi đầu vừa thấy lại là đôi tay chính mình ôm quảng lộ. Chân còn vắt ngang hông quảng lộ. Hai người đều là quần áo không chỉnh tề. Tư thế thập phần ái muội. Mặt Nhuận Ngọc đại điện hạ đỏ bừng một chút. Tay lập tức buông quảng lộ ra còn đẩy nàng một phen. Hắn trốn đến chỗ rất xa. Ngồi ở trong góc. Còn hướng trên người chính mình quấn chặt chăn. Mắt hàm ủy khuất mà nhìn về phía quảng lộ. Cùng hình tượng ngày thường ôn nhuận như ngọc hoàn toàn không giống nhau. Quảng lộ bị Nhuận Ngọc đầy. Cũng chậm rãi truyền tình. Vừa mở mắt, liền nhìn thấy bộ dáng Nhuận Ngọc như phụ nữ nhà lành chịu nhục. Đây là tình huống như thế nào? Đột nhiên nhớ tới đêm qua điện hạ ôm chính mình không buông tay. Khả năng sáng nay tỉnh lại thấy tư thế liền có chút quái dị. Vốn dĩ quảng lộ muốn giải thích. Nhưng nhìn đến bộ dáng dạ thần điện hạ ủy ủy khuất khuất. Thế nhưng nổi lên một chút ý xấu. Cười xấu xa nói. Điện hạ, ta sẽ phụ trách với ngươi. Một bên nói còn một bên chụp lên ngực bảo đảm nói. Quảng lộ ngày thường tuy có chút hoan thoát. Nhưng cũng không giống như người lưu manh như thế lưu manh. Nhưng Nhuận Ngọc cảm thấy. Hôm nay hai quảng lộ đỉnh lộn xộn giống nhau ổ gà đầu tóc. Đối với hắn nói lời này, như thế nào như vậy giống những cái đó cường đoạt phụ nữ nhà lành thổ phỉ. Hắn còn không có ý thức được, chính mình hành vi biểu hiện đến giống như là kia bị cường đoạt phụ nữ nhà lành. Hai chúng ta, đêm qua, Nhuận Ngọc trần chờ mà mở miệng, nội tâm không dám xác định. Bởi vì chính mình không có gì ký ức. Chính mình nên sẽ không thật sự làm cái gì. Điện hạ chính là đã quên. Đêm qua điện hạ thật là nhiệt tình a ai. Như thế nào mới sáng dậy. Liền lạnh nhạt như thế. Quảng lộ như là tiếc nuối nói. Một bên tiểu tâm quan sát đến phản ứng của Nhuận Ngọc. Nhìn mặt Nhuận Ngọc hồng một chút. Trắng một chút. Trước mắt là hồng trắng đan xen. Nàng cũng không biết đại điện hạ thế nhưng có kỹ năng tắc kè hoa. Thật thú vị, kỹ năng tắc kè hoa ghét. Nhuận Ngọc cả kinh nói không ra lời. Chậm rãi tiêu hóa lời quảng lộ sau đó trần chờ nói. Hai người chúng ta, thật sự, Linh, Nhuận Ngọc như thế nào cũng không nói hai chữ. Linh tu, nên lời, quảng lộ bởi vì đưa lưng về phía ánh nắng. Cho nàng cả người mạ lên một tầng vầng sáng màu vàng. Ánh mắt mỹ nhân sáng quắc. Viên lệ trí kia càng làm nàng thêm xuất trần. Nhìn quảng lộ như vậy. Nhuận Ngọc đột nhiên ma xui quỷ khiến nói. Nếu như thế, ta sẽ hảo hảo. Phóc, ha ha ha ha. Quảng lộ nhìn mặt điện hạ nguyên bản khiếp sợ đột nhiên trở nên nghiêm trang. Lập tức không nhịn được bật cười. Nhuận Ngọc nghi hoặc hỏi. Ngươi cười cái gì? Điện hạ, ngươi bị lừa. Tối hôm qua chúng ta căn bản không có làm gì. Quảng lộ sờ sờ quai hàm chính mình cười đến có điểm bùn rùn. Chúng ta đây, như thế nào? Nằm trên một cái giường. Còn quần áo. Nhuận Ngọc nửa ngày đều không nói ra một câu hoàn chỉnh hoàn chỉnh. Điện hạ. Ngươi không biết ngươi tối hôm qua uống rượu có bao nhiêu kém. Tối hôm qua ta muốn đắp chăn cho ngươi. Ai ngờ ngươi một phen kéo lấy ta. Trong miệng còn yểm thú nhắc mãi. Ta muốn đẩy ngươi ra. Lại đẩy không ra. Quảng Lộ thu hồi tâm tư đùa giỡn, lời lẽ chính đáng mà lên án nói. Cho nên điện hạ, cho ta thêm tiền lương đi. Điên cuồng ám chỉ, Nhuận Ngọc nghe lời này, mặt lại đỏ. Chuyện chính mình ngày thường ôm lộc ngủ sự không có người biết được. Hiện giờ lại bị người phát hiện. Trong lòng tức khắc hổ thẹn khó nói. Lại còn đem Quảng Lộ trở thành yểm thú. Xem ra Quế Hoa Nhưỡng này tuy hào, cũng không thể mê rượu a. Khi cầm mịch ra tới, phát hiện không khí giữa Quảng Lộ cùng Nhuận Ngọc có chút không thích hợp. Nhưng nàng lại nói không nên lời là không đúng chỗ nào. Chỉ là tay tiểu ngư tiên quan pha trà này có chút run rẩy. Mặt cũng có chút hồng. Còn Quảng Lộ lại là vẻ mặt sầu bi. Chính mình là bỏ qua cái gì sao? Mà vẻ mặt sầu bi của Quảng Lộ. Bởi vì buổi sáng đùa giỡn dạ thần điện hạ. Cho dù lúc sau giải thích, dạ thần điện hạ cũng có chút tức giận răn dạy chính mình vài câu. Lại hoàn toàn không đề cập tới chuyện thêm tiền lương. Nàng sầu a, lúc sau Húc Phượng cũng lại đây. Khi nhìn đến sắc mặt Cẩm Mịch có chút mất tự nhiên. Nhớ tới một nụ hôn đêm qua kia. Trong lòng có chút ngọt ngào nhưng lại có chút thẹn thùng. Nhưng xem vẻ mặt Cẩm Mịch giống bộ dáng người không có việc gì. Như là đem chuyện này không để trong lòng. Bốn người đều có tâm sự. Ngồi ở cùng nhau cũng không biết nói cái gì. Cẩm Mịch nghĩ đến chính mình không thể ở nhân gian lâu được. Bằng không để trưởng phương chủ phát hiện chính mình rời thủy kính. Liền muốn trở về hoa giới. Mà hỏa thần tự nguyện đưa Cẩm Mịch trở về. Bởi vì Cẩm Mịch trở về hoa giới. Quảng Lộ cũng không hảo ở nhân gian. Liền cùng dạ thần điện về thiên giới. Tiếp tục công việc của chính mình để kiếm sống đi. Tác giả có lời muốn nói. À Hoa tiểu kịch trường. Đại Long, à Hoa, ta còn là cái hài tử. Ngươi sao lại có thể viết ta linh tu? Chấm, à Hoa, này không phải không tu thành sao? Ngươi xem ngươi con rồng ngây thơ này. Đến lên làm thiên đế đều vẫn là mẫu thai sâu lâu. Có phải hay không có chút đáng thương? Liền chính mình linh không linh tu cũng không biết ó, ó. Đại Long nhược nhược, kia. Có thể đem cái này an bài trước sao? Quảng Lộ tà mị cười. A, ngươi như vậy còn linh tu. Chấm, Đại Long, ngươi không tin. À Hoa cùng Quảng Lộ chăm miệng một lời. Không tin, Đại Long, Quảng Lộ đi, ngươi làm gì? Nơi xa truyền đến tiếng Quảng Lộ mỏng manh kêu ầm ĩ. À Hoa lộ ra nụ cười. Không biết đại gia có hay không phát hiện. Về sau dạ thần điện hạ. Sẽ từ ôm lộc ngủ ôm biến thành ngủ ôm lộ LAAA. A cách chương.